Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Đạp Thiên Cổ Thành. Tất cả an bài thỏa đáng, kịp thời xuất phát, trừ bỏ phòng đấu giá đám người, còn có Dịch Bảo các mấy cái cao tầng, ở trong đó tự nhiên có Phùng Thành, hơn nữa Hứa Nhu cũng khăng khăng muốn theo tới. Không thể không đệ nhất phòng đấu giá quả nhiên là tài đại khí thô. Tới nơi nào, đều có người lễ nhượng. Bọn họ không biết dùng thủ đoạn gì. Trực tiếp bao xuống một cái truyền tống trận. Từ khi Nguyệt Trung Thu biểu hiện ra cường thế một mặt về sau, Diễm Vô Song đám người lại cũng không có hỏi qua liên quan tới Nguyệt Trung Thu bối cảnh sự tình. Nhưng Nguyệt Trung Thu trong lòng rất rõ ràng. Những người này không phải loại lương thiện, tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn hiện tại tin tưởng nhất người, trừ bỏ Hứa Nhu, chính là Phùng Thành. Trên đường đi, trừ bỏ câu có câu không nói chuyện phiếm, để cho Nguyệt Trung Thu im lặng là, lớn cái đại giám linh sư, vậy mà muốn hướng bản thân thỉnh giáo liên quan tới giám linh đủ loại tri thức. Ta ngay cả linh thạch phẩm giai đều không phân rõ đây. Còn thế nào dạy các ngươi? Nguyệt Trung Thu trong lòng âm thầm cô, trực tiếp ngôn từ cự tuyệt mấy người. Bản thân sẽ không dám linh tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu để cho ngoại nhân biết trên người mình có tụ bảo bồn, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Rất nhanh, đến chỉ định tọa độ, nhưng lại không phải Đạp Thiên Cổ Thành, là gần tới một tòa đại thành. Đây là phòng đấu giá hoa chín châu hai hổ lực lượng tranh thủ được. Hiện tại đến Đạp Thiên Cổ Thành người nhiều như thổ cát, phần lớn người hẳn là gần tới đại thành. Bọn họ trực tiếp bị truyền đến mấy chục vạn dặm bên ngoài, sau đó ở tự động chạy tới. Sau hai canh giờ, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy một màn trước mắt, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây chính là Đạp Thiên Cổ Thành sao? Chỉ thấy một tòa cổ điển cổ thành lơ lửng giữa không trung, vô cùng mênh mông, trông không đến cuối cùng. Vô số to lớn dây leo giống như từng đầu thác nước từ trong thành lớn buông xuống. Trên tòa thành cổ, mây mù quấn, một phái khí tức tường hòa đập vào mặt. Bởi vì đại thành hơn phân nửa đều thẳng nhập tầng mây, bị người thấy không rõ toàn cảnh của nó. Thế nhưng tản ra cổ điển uy nghiêm khí tức, y nguyên chấn người tâm thần. Có vô số tu sĩ chạy đến, hoặc là ngự thú phá phong mà đi, hoặc là hóa thành một đạo cầu vòng ở tầng trời thấp cấp tốc lướt đến. Cũng có người đi bộ nhàn nhã, giống như là cưỡi ngựa xem hoa một dạng ung dung mà tới. Đều không ngoại lệ, những cái này tất cả đều là tu giả, không có một người bình thường. Cách càng ngày càng gần, càng làm cho Nguyệt Trung Thu rung động là tiến vào hư không cổ thành phương pháp. Chỉ thấy vô luận là làm sao chạy tới tu sĩ, đến lơ lửng đại thành phía trước, đều ngừng lại dậm chân mà đi. Không có người ngự thú, càng không có người phi hành. Đại thành lấp lóe lấy vầng sáng nhàn nhạt, giống như là bị trùm ở trong đó. Vầng sáng bên trên có điểm điểm bóng đen đang thong thả di động. Vô số kẻ là người, Hứa Nhu tu vi thấp nhất, đương nhiên là cái cuối cùng thấy rõ, lập tức giật mình há to miệng. Không sai, những hắc ảnh kia chính là người bao phủ đại thành vầng sáng, vậy mà tạo thành từng tầng, mắt thường khó gặp cầu thang, lên như diều gặp gió, thông hướng trong thành lớn. Bởi vì đại thành quá cuồn cuộn, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể nhìn thấy một bên. Theo hắn suy đoán, những cái này cầu thang hẳn là vây quanh cả tòa thành lớn. Lại phương hướng khác nhìn, hẳn là cũng giống như nhau cảnh tượng. Đạp Thiên Cổ Thành, không có người biết hắn tồn tại bao lâu, giống như là thiên địa sơ khai, liền tồn tại một dạng. Từ xưa đến nay, không có một phe thế lực có thể quản hạt nơi này. Nơi này giống như là một cõi cực lạc, không thuộc về bất kỳ địa phương nào, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Có một lão già, giống như là nhìn ra Nguyệt Trung Thu cùng Hứa Nhu nghi hoặc. Chậm rãi nói, đi thôi, nhanh lên vào thành, người thật sự là nhiều lắm. Một lão già khác giương lên tay, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Nguyệt Trung Thu cảm xúc bành trướng. Tương lai không lâu, hắn liền muốn bắt đầu tìm kiếm trên thân phụ thân đồ án manh mối. Lập tức cũng sẽ nhìn thấy Liệt Thiên đám người. Đến lúc đó huynh đệ hai người lại có thể sóng vai dắt tay, cùng các lộ thanh niên tuấn kiệt tranh phong. Hứa Nhu nghi hoặc nhìn một chút hô hấp tăng thêm Nguyệt Trung Thu. Nàng rất ít gặp đến cái trạng thái này Nguyệt Trung Thu. Đến cầu thang phía trước, không ít người ngẩn người. Từ đầu đến cuối không có cất bước mà lên. Gặp phòng đấu giá cả đám bước lên về sau sao. Những nhân tài này thử đạp lên. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng. Những người này rõ ràng cũng giống như mình. Là đệ nhất đến đạp thiên cổ thành. Không biết cái này hư ảo cầu thang phải chăng an toàn. Phần lớn người đều đang vùi đầu đi lên. Tựa hồ phi thường lo lắng. A, Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh dị một tiếng. Hắn cảm thấy một tia cực kỳ vi diệu chấn động. Mỗi một bước vượt dưới đều có một loại cực kỳ thần bí trầm muộn thanh âm tại trong lòng vang vọng. Nguyệt Trung Thu nghi hoặc nhìn một chút những người khác. Bọn họ giống như là không có chút nào phát giác một dạng. Chẳng lẽ chỉ có ta một người nghe được? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc. Hướng bốn phía nhìn mới vừa lên đến đám người. Bọn họ cũng là không có chút nào biểu thị. Thần sắc như thường. Hắn chỉ cảm thấy cái kia ngột ngạt thần bí tiếng vang, giống như là sẽ gột rửa tâm linh đồng dạng, nhưng hắn tâm cảnh rất nhanh liền không minh lên. Trong lúc mơ hồ hắn lại cảm thấy đây là một loại vô thượng thiên địa đại đạo thanh âm. Giống là đang ám chỉ lấy cái gì. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, thanh âm trong lúc đó biến, có một loại bi thương, già dặn khí tức truyền vào Nguyệt Trung Thu trái tim. Cùng cái kia nghịch loạn càn khôn cổ điển bài phát ra khí tức một dạng. Nguyệt Trung Thu giật mình, lẳng lặng cảm thụ được loại kia thê lương khí tức. Hắn chiếm được hai khối bài, biết rõ cái này thê lương khí tức đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho tuyệt diệt, diệt thế, giống như là muốn giết sạch trong thiên địa toàn bộ sinh linh một dạng. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu trong thân thể mấy đại chí bảo, bao quát hắc sắc châu, đều ông run lên, giống như là cùng cái kia thê lương khí tức cùng buồn một dạng. Chỉ có chí tôn đế mạch ngoại lệ, giờ khắc này, hắn phun trào ra kịch liệt chiến ý, giống như là muốn xuyên qua thương khung, không nhận Nguyệt Trung Thu khống chế. Không ít người lập tức bị Nguyệt Trung Thu kinh hãi nhảy một cái. Nhao nhao nhìn sang, cách Nguyệt Trung Thu gần một đám người, càng là cảm thụ hiểu sâu, không khỏi lui ra một chút. Lúc này Nguyệt Trung Thu, giống như thần kiếm nhất đồng dạng, có một loại chém đứt thiên địa khí thế, liền các cường giả đều cảm nhận được một cỗ không áp lực. Chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, theo thời gian trôi qua, loại kia thê lương khí tức trong nháy mắt lui bước. Trong phút chốc lại đổi một loại khác tiếng vang, giống như ở gióng trống trời. Thật Nguyệt Trung Thu ngũ tạng đều đi theo luật chuyển động. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, ngũ tạng của mình vậy mà đi theo càng lúc càng nhanh nhịp trống. Tấn mãnh nhảy dựng lên, phảng phất tùy thời muốn bị phá vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn một dạng. Phốp, giữa tháng kỳ chịu đựng không nổi ngũ tạng quay cuồng. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà cái kia nhịp trống còn càng ngày càng nhanh, một điểm không có ý dừng lại. Đám người giật mình, không hiểu nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hứa Nhu cấp bách vội vàng nghênh đón, sợ Nguyệt Trung Thu có nguy hiểm gì. Ta đã biết, nguyên lai liên quan tới đạp thiên cổ thành bậc thang truyền là thật. Một cái lão giả lớn tuổi nhất, lại hưng phấn, lại khiếp sợ nói, ngươi là, những cái này cầu thang, lại chọn một chút thiên tư kinh diễm thanh niên, sau đó đối bọn hắn tiến hành khảo nghiệm. Có thể thông qua người khảo nghiệm, tương lai tất nhiên có một fan xem như. Một lão giả khác trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, không thể tin được nói, không sai, không nghĩ tới ở gần đất xa trời cuối cùng trong năm tháng. Vậy mà có thể chứng kiến một lần này truyền thời khác. Lão giả kinh hỉ, giống như là mình ở tiếp nhận khảo nghiệm một dạng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.